Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 4, nhân tâm khó lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thanh Mai làm sao không nghe ra tẩu tử đang gây khó dễ, nàng như trước cười ha hà, làm bộ nghe không ra đệ mọi người cũng biết Thanh Tùng chính là nhiều đại sự, thế nào lại để ý tới chuyện hậu viện, nếu chậm trễ thì mất không ít tiền, ngươi nếu như thực sự cần ta đi gọi hạ nhân đem tiền tới phụ nhân đoan trang nhìn như thực dịu dàng nói. Liễu Thanh Mai biết tẩu tử muốn làm khó với nàng, nhưng cũng không quá để ý, trực tiếp nói. Tẩu tử, nếu việc này ngươi không làm chủ được ta cũng sẽ không phiền đến tẩu tử, cũng miễn làm tẩu tử không vui. Hay là gọi ca đến đây đi, ta là thân muội muội của hắn, không thể nào vừa tới cửa đã đuổi đi. Nhìn tẩu tử còn muốn nói gì đó, Liễu Thanh Mai cũng một ngụm nói ra. Ta còn không biết muội muội hướng ca ca vay tiền, còn có thể làm chậm trễ nhiều công chuyện, gây trở ngại kiếm tiền đâu. Lời này nói ra cũng không sợ người chê cười, ngươi nói có đúng không tẩu tử? Liễu Thanh Mai cười rất dịu dàng, một điểm cũng không đem uy hiếp của tẩu tử để vào mắt. Tẩu tử bộ dạng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sai hạ nhân đi gọi nam chủ nhân trong nhà ra. Sau đó nhìn Yến Bạch Thu cùng Yến Bạch Tuyết thở dài thở ngắn một hồi, bắt chuyện với tiểu nha đầu bên người, chỉ vào một ít hạt dưa, điểm tâm nhỏ trên bàn, tràn đầy thương yêu nói. Tiểu Mai à, lấy một ít thức ăn cho hai hài tử, nhìn xem, đều đói đến không xong, thực sự là thương cảm mà. Tiểu nha hoàn Tiểu Mai phía sau, vừa nghe phu nhân nói, đi lấy thức ăn trên bàn hướng phía Yến Bạch Thu phía sau Liễu Thanh Mai đi đến. Đám tiểu thiếp đang uống nước trà che miệng, trong miệng phát ra tiếng cười khẽ, đôi mắt xinh đẹp lóe ra ý cười nhạo. Liễu Thanh Tùng tại trấn trên coi như có danh tiếng, nếu là người thường đến đây, bảo tiểu nha đầu lấy điểm tâm thức ăn đem cho hài tử ngược lại là chuyện bình thường, không ảnh hưởng toàn cục thế nhưng đây là thiếu gia Yến Bạch Thu a, ngươi tới nhà cữu cữu làm khách, nhà bọn họ đang ăn cơm cùng nhau, lại gọi người hầu cho ngươi một ít đồ ăn vặt thì biểu hiện cho điều gì? Có nghĩa ngươi là người hoàn toàn xa lạ, không chỉ chê cười ngươi, còn vũ nhục ngươi, Yến Bạch Thu nhíu mày thực sự có chút chịu không nổi vị mợ này, hắn lôi kéo muội muội đứng sang một bên. Ai, hai hài tử của ta, gần đây răng không được tốt lắm, không ăn được những thứ này, thật là làm phiền tẩu tử suy nghĩ. Liễu Thanh Mai đẩy tay của tiểu nha hoàn, lực tay cũng không nhỏ, tiểu nha hơi sững sờ, nhìn về phía phu nhân, trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng cầu xin. Nụ cười Liễu phu nhân nhất thời cứng đờ, không thèm để ý đích cười cười, nhượng na tiểu nha hoàn lui ra. Kia thật sự là đáng tiếc a, cũng không có gì tốt để tiếp đón. Yến Bạch Thu ở trong lòng cười nhạt, cái nữ nhân này thật sự là làm đủ trò, ngươi nếu như thực sự muốn tiếp đón, sẽ không vòng vo như vậy nửa ngày, khách nhân tới, đến một chiếc ghế ngồi còn không có. Người một nhà vây xem trò vui, lạnh nhạt nhìn cả nhà đệ muội, đôi mắt đầy châm chọc. Chỉ là hy vọng, người đại cữu kia còn chưa ra mặt kia dễ thuyết phục, bằng không mượn tiền thật đúng là khó khăn. Rất nhanh, người cữu cữu hắn chỉ mới gặp mặt vài lần đi ra, phía sau lại là một vị lão quản gia. Thanh Mai, ngươi tới đây có chuyện gì? Thế nào lại mang theo hai hài tử? Liễu Thanh Tùng một bộ phú quý ăn không ngồi rỗi, bụng béo phệ, bước đi chính là rất bệ vệ. Ngoài ra, giọng còn rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội quyến đang uống trà đều đứng lên, mỗi người đều là bộ dạng vâng lời. Liễu Thanh Mai nghênh đón, liền đem tình huống trong nhà nói một lần, đồng thời cho thấy mục đích lần viếng thăm này. Ca ta thực sự có việc gấp, ngươi trước cho ta mượn một ít ngân lượng, chờ ta ngày sau trong tay có tiền, khẳng định sẽ trả lại. Liễu Thanh Tùng chắp tay ra sau lưng, một bộ rất hiền hòa, phất tay bảo quan gia vào phòng thu chi lấy tiền, sau đó làm bộ lơ đãng hỏi. Làm lão đại, muội muội gặp khó khăn khẳng định là phải giúp đỡ, chỉ là muội muội muốn mượn nhiều hay ít a? Liễu Thanh Mai suy nghĩ một hồi, ca của nàng xem như có tiền, nàng tùy ý nhìn lướt qua châm cài đầu của tiểu thiếp, trên tay đeo ngọc trai, mỗi cái có giá hơn mấy chục lượng bạc, nàng cân nhắc rồi nói. 52 lượng ngươi xem được không? 52 lượng đối với gia đình nông dân phổ thông là nhiều, bằng thu nhập quanh năm suốt tháng, nhưng Yến Bạch Sinh là địa chủ một thời gian, đã quen ăn ngon mặc sướng, chút tiền kia so cũng chẳng đáng là bao. 52 lượng a, Liễu Thanh Tùng ngâm khẽ gật đầu, Liễu Thanh Mai trong lòng buông lỏng, nhìn ca ca ý bảo tẩu tử theo quản gia vào phòng thu chi, tiếu ý trên mặt dần dần phai nhạt. Ta nói Thanh Mai a, gần nhất ta đang có một vụ làm ăn lớn, tiền cho việc chi tiêu cũng không thể nào xoay sở linh hoạt được, sở dĩ phòng thu chi bên trong tiền cũng không phải rất nhiều, muội muội cũng đừng ghét bỏ ca ca đưa ý. Liễu Thanh Tùng ôn hòa nói, Liễu Thanh Mai nhàn nhạt cười. Không có việc gì, có thể mượn một ít thì một ít, phần tâm ý này của ca ca muội muội xin nhận. Hai người hàn huyên một hồi, Liễu phu nhân cùng quản sự mang theo tiền lại đây, chỉ là Yến Bạch Thu vừa nhìn sắc mặt phu nhân đắc ý ngực nhất thời lộc bộc. Liễu Thanh Mai cũng nhìn ra, ngực khẽ nói thầm, cũng lưu ý ở trong lòng. Đệ muội, tiền này là phòng thu chi xuất ra một ít tiền dư, hẳn là đủ cho đệ muội ngươi tiêu một thời gian. Đệ muội ngươi liền tốt lắm a. Liễu phu nhân cầm một túi vải bao căng phòng, thoạt nhìn phân lượng không nhỏ. Liễu phu nhân tựa hồ suy nghĩ cái gì, bên trong phát ra tiếng leng keng. Nàng vô cùng thân thiết đưa cho Liễu Thanh Mai, Liễu Thanh Mai vừa muốn đưa tay nhận lấy, còn chưa đụng tới, hơn phân nửa bao vải là tiền đồng, thoáng cái rơi ra ngoài, lộ ra một chỗ rách. Túi vải rơi trên mặt đất, bên trong một chuỗi đồng tiền nhất thời rơi như mưa, toàn bộ đều rớt ra, đinh đinh đang đang rơi xuống sàn nhà bằng đá, phát ra tiếng vang thanh thúy. Một bao tiền đồng đều rơi trên mặt đất, trải đều khắp nơi. Liễu Thanh Mai tay vẫn trong trạng thái tiếp nhận, nhìn tiền đồng lộc cộc lăn trên đất còn chưa phản ứng được. Liễu Thanh Tùng cùng các nội quyến liên quan đứng nhìn, như là đang xem kịch vui. Ai nha đệ muội, ngươi cũng thật là ta cho ngươi, ngươi thế nào sẽ không đón. Cái này cũng thật chính là nhặt đủ, bất qua đệ muội mang theo hai đứa con đến, hẳn là cũng không bao lâu, nhặt lên cũng không lao lực. Liễu phu nhân giơ cái túi trong tay lên, đối với Yến Bạch Thu cùng Yến Bạch Tuyết còn đang sững sờ bắt chuyện. Hai hài tử này, sao còn ngây ngốc đứng đó, mau tới đây giúp nương ngươi bả nhặt tiền, nếu không có tiền, về nhà sống thế nào. Nói xong, còn của trách Yến Bạch Thu không hiểu chuyện. Yến Bạch Thu ngực đều phát hỏa. Đây là những người nào a, trên đời sao lại tồn tại những người cữu mợ như vậy a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ý lấy đến một đống tiền đồng, làm trò như vậy trước mặt mọi người, còn gọi người nhặt lên, vũ nhục người cũng không thể vũ nhục đến như vậy, nhìn lại vị cữu cữu kia, một bộ mọi chuyện không liên quan đến mình, uống nước trà ăn điểm tâm, hoàn toàn giống như là không thấy được. Một chuỗi tiền, giống nhau đều là dùng dây thừng âu chuỗi, 1.000 đồng tiền, số lượng rất nhiều. Nhưng với mấy đồng tiền này, nhà này là muốn vũ nhục người khác mà. Người ta vay tiền ngươi, ngươi nói ngươi cho mượn, 1-200 lượng không hề gì thế nhưng ngươi lại đưa 500 chuỗi tiền đồng là chuyện gì. Còn nội quyến làm trò trước mặt cố ý làm rơi trên mặt đất nhượng toàn ra người khác khom lưng nhặt tiền. Nương, quên đi, chúng ta không mượn tiền nữa. Yến Bạch Thu quả thật là chịu không nổi, hắn nổi giận đùng đùng dùng thân thể mập mạp kéo Liễu Thanh Mai đang khom lưng nhặt từng đồng một. Nhìn Liễu Thanh Mai khúm núm, ngây ngốc nhìn tôn nghiêm của mình bị dẫm nát, Yến Bạch Thu đau lòng vô cùng. Trong trí nhớ Yến Bạch Thu, nữ nhân này mạnh mẽ không gì sánh được, không bao giờ cúi đầu trước loại người này, không bao giờ tha thứ cho loại người này, vừa cường thế lại vừa tự trọng, hôm nay trở nên khốn khổ như vậy, tôn nghiêm bị người thân giày xéo, làm sao không ủy khuất rơi lệ được. Yến Bạch Thu thật là không chịu nổi tư thái ăn nói khép nép này, vội vã lôi kéo Liễu Thanh Mai đứng lên. Nương, chúng ta không mượn tiền nữa, ta cũng không có việc gì, không cần nhìn đại phu. Liễu Thanh Mai ngồi chồm hổm trên mặt đất kéo tay Yến Bạch Thu cũng không có ngẩng đầu, trong thanh âm có chút run rẩy. Đem một đồng tiền gần đó nhặt lên, nắm chặt ở trong tay. Yến Bạch Thu ngẩng đầu nhìn một nhà cữu cữ, trong mắt đám người lóe lên vẻ khinh miệt cùng xem thường, bộ dáng xem kịch vui, hạ nhân cũng theo châm biếm. Yến Bạch Tuyết ủy khuất khóc ngơ ngác đứng tại chỗ, ngón tay nắm chặt góc áo sợ vô cùng. Yến Bạch Thu yên lặng đem hết thảy ghi tạc trong lòng, tốt, đây chính là cữu cữu hắn, dùng phương thức như vậy đối đãi người một nhà, nếu nhà người này sau này gặp khó khăn, hắn có thể hoàn toàn trở mặt. Nương, đừng nhặt nữa, tiền này quý giá, thì để cho một nhà bọn họ nhặt đi. Chúng ta coi như là một đồng cũng chưa lấy, một ngụm cơm cũng chưa ăn, cũng không thể để mất cốt khí, bỏ đi tự trọng. Yến Bạch Thu một bên hung hăng trừng mắt với một nhà cữu cữu, một bên mạnh mẽ kéo Liễu Thanh Mai vẫn còn nhặt tiền dưới đất. Chúng ta thiếu tiền, chúng ta không có tiền, không có nghĩa là chúng ta không có tôn nghiêm a, nhà này không có xem chúng ta là người thân, còn xem chúng ta là ăn mày, cố ý nhục nhã chúng ta, dùng tiền giày xéo tôn nghiêm của chúng ta. Chấm, Yến Bạch Thu kích động dị thường, người mập mạp mặt giống như là một viên cầu, vì kích động mà nổi lên một tầng đỏ ửng, ngũ quan hầu như tìm không được, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Liễu Thanh Tùng chính lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng tức giận của cháu ngoại trai, thời gian trước đây, bọn họ đặc biệt khinh thường cháu ngoại trai vô dụng này, mập như heo không nói, đầu óc ngu ngốc còn thích nam nhân, hết ăn lại nằm, cả người như một vũng bùn. Liễu Thanh Tùng tàn nhẫn hừ một tiếng, trong lòng nổi giận, lấy thân phận trưởng bối mà khiển trách. Ngươi hài tử này, sao có thể nói với trưởng bối như vậy? Một điểm giáo dưỡng cũng không có, Thanh Mai a, ngươi xem ngươi hài tử này, mau chóng giáo huấn hắn, thật là tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bạch Thu cười nhạt không ngớt, khóe miệng châm chọc. Giáo dưỡng, ngươi là nói giỡn sao? Nương ta là thân muội muội ngươi à, không muốn cho vay tiền còn chưa tính, còn cố ý đích đổi thành tiền đồng, vứt trên mặt đất là chuyện gì xảy ra? Hắn một tay lấy tiền đồng trong tay Liễu Thanh Mai đoạt lại, nương hắn gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, hết sức khó xử. Cầu cầu quên đi, hết thảy đều có nương. Liễu Thanh Mai bị nhục nhã khiến viền mắt đỏ lên, mặt một lúc anh một lúc trắng, có vẻ cực kỳ xấu xí. Nương, chúng ta không cần tiền này. Yến Bạch Thu thật tình không muốn Liễu Thanh Mai bị vũ nhục. Liễu phu nhân nhìn trò khôi hài che miệng ha hà cười rộ lên, nhìn thoáng qua phu quân, thấy hắn hừ lạnh, liền càng thêm làm càn đứng lên. Hài tử a, nhặt tiền lên đi. Tiền này thế nhưng rất khó kiếm, hôm nay có thể cho mượn, ngày mai quay lại thì chưa chắc đã có, ngươi nếu như mượn nhà khác thì một đồng cũng không mượn được. Nàng vừa nói vừa tiến lại đây, còn cố ý dẫm lên vài đồng tiền. Ví dụ như, mấy người bá bá của ngươi, bọn chúng đều là địa chủ a, nhà của ngươi sao không mượn của mấy nhà đó. Cũng là cữu cữu của ngươi tốt bụng, Yến Bạch Thu lười nói cùng những người nấy, nắm chặt mấy đồng tiền trong tay, ném hết vào người bà ta, đối phương bị dọa đến hoa dung thất sắc. Mặt mày trắng bệch kêu sợ hãi liên tục suýt nữa té xuống đất. Đồng tiền rơi lả tả trên đất, tiếng đinh đinh đang đang vang lên, tất cả mọi người bị một màn tức giận của Yến Bạch Thu dọa sợ ngây người. Liễu phu nhân run rẩy nắm chặt khăn tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi, ngươi, cư nhiên ném tiền vào ta. Quả thực là vô pháp mà, ngươi cái tiểu súc sinh, ngỗ nghịch trưởng bối, quả thực tội đáng chết vạn lần. Liễu Thanh Mai cũng sợ ngây người, nàng lôi kéo nhi tử lui về phía sau vài bước, chính mình che ở phía trước. Yến Bạch Thu hít một hơi thật sâu, cho nương hắn một cái nhãn thần thoải mái, bước lên phía trước nàng. Tiền này rất quý giá, ta muốn không nổi cũng mượn không nổi, ta đây trả lại cho các ngươi. Yến Bạch Thu khinh miệt hừ lạnh, các ngươi điều không phải thích ném tiền a, ta ném cho các ngươi nhìn. Hắn đoạt thêm mấy đồng tiền khác trong tay nương hắn, ném vào người cữu cữu, Liễu Thanh Tùng sợ đến hoảng hồn, trong miệng hô to. Phản rồi, Liễu Thanh Mai hoàn toàn sợ ngây người. Đây, đây thực sự là chuyện mà con của nàng làm ra ư, hai tử kia vẫn luôn yếu đuối, nhát gan, sợ phiền phức mỗi khi có việc đều trốn tránh. Nương, đừng sợ còn có ta đâu. Yến Bạch Thu vỗ ngực nhượng Liễu Thanh Mai đừng lo lắng. Yến Bạch Thu lôi kéo muội muội cùng mẫu thân nhanh ly khai, trong miệng hung hăng quát. Tiền này lưu lại cho các ngươi sống qua ngày, một nhà già trẻ lớn bé cũng chỉ có mấy đồng tiền, thật sự là đủ đáng thương, chúng ta sẽ không cắt đi miếng thịt nào của các ngươi đâu. Liễu Thanh Tùng cực kỳ tức giận, dậm chân không ngớt, mắt thấy Yến Bạch Thu nhanh chóng ly khai, trong lòng lửa giận còn không có phát tiết, tiện tay cầm chén dĩa trên bàn ném qua. Ngươi cái thằng quỷ này, ngày hôm nay ta thay cha ngươi hao hảo giáo huấn ngươi, nhượng ngươi biết làm sao đối nhân xử thế. Liễu Thanh Tùng tàn bạo uy hiếp, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Liễu phu nhân nhãn thần ý bảo quản gia chỉ cây chổi cách đó không xa, ý bảo hắn đi đưa cho phu quân. Quản sự nhìn liền hiểu, hai ba bước chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Bạch Thu vừa quay đầu lại liền thấy chén dĩa bay tới, lúc này sợ đến mồ hôi lạnh liên tục, vô ý thức đưa tay gạt một cái, may là tránh được. Liễu Thanh Mai cũng là sợ đến hồn phi phách tán, nàng trăm triệu lần không ngờ tới, thân ca ca sẽ đối đãi như vậy với cháu ngoại trai, quả thực chính là phát rồ. Ngay tại chỗ, nàng liền đỏ con mắt, săn tay áo lên, con mèo ăn nói kép nép lúc trước nay biến thành cọp mẹ dương nanh múa vuốt đích. Liễu Thanh Tùng, người có bản lĩnh a, cư nhiên cảm dùng đồ vật ném con ta, xem ta ngày hôm nay thu thập ngươi. Hùng hổ như chuẩn bị đánh nhau, nương, biệt nháo sự, xem ta. Chấm, Yến Bạch Thu nói, huy động cánh tay, xoay cổ tay một cái, đem chén dĩa kia ném trở lại. Ba kỳ, cái đĩa đập vào chính giữa, khuôn mặt cữu cữu, không lệch đi đâu cả. Liễu Thanh Mai bị một màn hung tàn của nhi tử dọa sợ ngây người. Chấm, cách chương.